Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 165, vấn đề so với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn có một ít người cho rằng Tứ Hải bên trong đều cha hắn, người nào đều muốn chiều chuộng hắn xấu tính, nhưng hắn vừa không có khi con trai tự giác nói thí dụ như Ngô Hạo chính là như vậy. Trước ở Thập Tam Tiên Sinh, hắn cùng An Lương tranh chấp lúc thức dậy, Lâm Mộc Phong ba người không có trợ giúp hắn, hắn liền đối với ba người chửi ầm lên, hiện tại lại tìm ba người hỗ trợ, làm sao có khả năng thu hoạch được đối phương trợ giúp. Có phải là đầu óc không tỉnh táo? Ngô Hạo, ngươi mở cửa một hồi, ta có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Ngô Xuân Sinh vang lên Ngô Hạo cửa phòng ngủ. Ngô Hạo bất đắc dĩ mở cửa. Chuyện gì, ngươi có phải là ở bên ngoài chọc hỏa? Ngô Xuân Sinh đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Ngô Hạo cúi đầu, Ngô Xuân Sinh vừa nhìn Ngô Hạo thái độ, liền biết Ngô Cầm ký tai họa quả nhiên là Ngô Hạo gây ra, hắn hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói. Ngươi đến tột cùng làm sao trêu chọc người khác? Ngô Hạo cắn răng nói. Ta liền mắng hắn vài câu nhà quê, một cái nhà quê mà thôi, đến đế đô hoành cái gì hoành. Vô liêm sỉ, Ngô Xuân Sinh nổi giận nhìn Ngô Hạo, hắn quả thực muốn một cái tát cho Ngô Hạo phiến đi qua. Người khác là nhà quê, chúng ta là cái gì? Ngô Xuân Sinh đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Ngô Hạo. Chính ngươi nhìn, trong miệng ngươi nhà quê, chỉ dùng 2 ngày liền đem chúng ta kinh doanh 20 năm sự nghiệp đánh cho thất bại thảm hại. Hiện nay đã có 70, nhiều đại lý yêu cầu chúng ta bồi thường, cửa ải này nếu như sông không đi qua chính ngươi ngẫm lại. Ngô Xuân Sinh chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Không có như thế nghiêm trọng chứ. Ngô Hạo quật cường liều chết. Còn không nghiêm trọng như thế. Ngô Xuân Sinh rốt cục nhẫn không ở một cái tát tát đi qua. Lão Ngô, một người trung niên phụ nữ đi tới. Mẹ, Ngô Hạo oan ức nhìn nàng mụ mụ với Bình. Ngô Xuân Sinh nhìn Ngô Hạo cùng với Bình, hắn tức giận đến cả người run. Con hư tại mẹ, thư hỗn chứng, ta cho ngươi một ngày, trong vòng một ngày, ngươi nhất định phải lấy được đối phương tha thứ, nếu không thì liền cút cho ta đi ra ngoài, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ngô Hạo kỳ thực biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, nhưng hắn bị Ngô Xuân Sinh khí đến, hắn cắn răng nói. Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Sau khi nói xong, Ngô Hạo trực tiếp cùng ra khỏi nhà, lái Ferrari 458 rời đi. Lão Ngô, ngươi nói như vậy hài tử làm gì, hắn làm sao cũng là con trai của ngươi. Với Bình cửa trách Ngô Xuân Sinh, Ngô Xuân Sinh đột nhiên cảm thấy chính mình rất mệt, hắn dốc sức làm cả đời, rốt cục đi tới ngày hôm nay, tài sản ước định đạt đến một cái mục tiêu nhỏ, sau đó chính là kết quả như thế sao? Nhi tử là rác rưởi, thê tử là không hiểu lý lẽ, không hiểu thị phi. Ngô Xuân Sinh không hề nói gì, hắn trực tiếp cho ngân hàng gọi điện thoại, trước tiên ngừng rơi mất Ngô Hạo thẻ ngân hàng, sau đó bắt đầu xử lý Ngô Cầm Ký hỗn loạn, hắn nhất định phải làm dự tính xấu nhất. Nếu như Ngô Cầm Ký không có, hắn phải làm gì? Ngô Hạo từ trong nhà sau khi rời đi, hắn bắt đầu liên hệ Hồ Bằng Cầu Hữu Môn. Nhưng mà bình thường Hồ Chi Tắc đến Huy Chi Tắc khứ Hồ Bằng Cầu Hữu Môn toàn bộ đều từ chối, những này Hồ Bằng Cầu Hữu tin tức linh thông lắm, hiện tại có người muốn làm lão Ngô nhà, bọn họ mới không muốn cùng Ngô Hạo tiếp xúc, vạn nhất bị ngộ thương rồi làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hiện tại làm lão Ngô nhà trận chiến xem ra, rõ ràng chính là cường long lực ép địa đầu xà. Ngô Hạo liên lạc một vòng Hồ Bằng Cầu Hữu, phát hiện lại không có một người đáp lại, hắn đột nhiên cảm thấy lòng người dễ thay đổi, hắn lái Ferrari 458 chuẩn bị đi thủy liệu pháp hội sở buông lỏng một chút. Nhưng mà ở tính tiền thời điểm, hắn phát hiện thẻ ngân hàng của mình bị đông cứng kết, thật vất vả ở bằng hữu vòng mượn đến tiền, mới xem như là đi ra thủy liệu pháp hội sở. Hắn ngay lập tức cho Ngô Xuân Sinh gọi điện thoại, chờ đợi Ngô Xuân Sinh chuyển được sau khi, hắn tức giận dò hỏi. Tại sao muốn ngừng thẻ ngân hàng của ta? Chấm, Ngô Xuân Sinh ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Thẻ ngân hàng là của ta, ta có quyền ngừng đi. Ta đã đang cùng ngươi mẹ hiệp thương ly hôn sự tình, ngươi sau đó theo mẹ ngươi. À, Ngô Hạo choáng váng, hắn hiện tại là nằm mơ. Ngô Hạo cho mình một cái tát đau đớn kịch liệt để hắn xác định không phải đang nằm mơ. Ba, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngô Hạo vội vã dò hỏi. Ba, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Ngươi nghĩ biện pháp giải quyết Ngô Cầm Ký sự tình đi. Ngô Xuân Sinh cúp điện thoại. Ngô Hạo triệt để ở sững sờ, hắn lại cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, chờ đợi truyền được sau, hắn nghe thấy hắn mụ mụ chính đang khóc, hắn liền ý thức được tình huống không đúng. Mẹ, ngươi thật sự, Ngô Hạo chưa dò hỏi xong, hắn mụ mụ liền mắng lên. Ngô Xuân Sinh tên khốn kiếp kia, hắn lại muốn ly hôn với ta, trước đây hắn cùng thời điểm, đến tột cùng là ai không chê hắn. Ngô Hạo một viên lòng trầm xuống. Hiện tại vấn đề so với hắn tưởng tượng bên trong càng nghiêm trọng. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Mạng lưới bên trong, Ngô Cẩm Ký Hắc Liêu đã không giới hạn với vi trùng san. Mo, Nê, La cùng uốn lượn loa khuẩn que vấn đề, còn có Ngô Cẩm Ký công nhân đứng ra tin tức Ngô Cẩm Ký cấp thấp tủ lạnh sản phẩm có cương thi thịt vấn đề. Cái gọi là cương thi thịt chính là tủ lạnh siêu quá thời hạn hạn thịt chế phẩm. Tình huống như vậy để Ngô Cẩm Ký là cho cắn áo rách. Ngô Hạo cắn răng, hắn chuẩn bị liên hệ Vân Hải Dương, hắn muốn thông qua Vân Hải Dương liên hệ An Lương, do đó giải quyết một hồi vấn đề. Cách chương.